Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Tha thứ, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này chính lấy lòng cùng Thôi Vi ôm theo đồ ăn. Một bộ nịnh bợ nghe lời bộ dáng, biểu tình kia gọi một cái nịnh nọt, gọi là một cái dịu dàng. Không biết làm sao, La Huyền trong lòng bắt đầu khó chịu lên. Rõ ràng ngày bình thường gắp đồ ăn động tác đều là tự mình làm. Không biết lúc nào đến phiên Nhiếp Thu Nhiễm đoạt vị trí của mình. Vừa định tiến tới, Thôi Vi cũng đã thả bát đứng lên đến. Tam ca lần này trở về nhiều ở một thời gian ngắn. Ta còn có lời muốn nói với ngươi đâu. Các ngươi ăn trước, ta đi xem một chút đứa bé được chiều chuộng. Thôi Kính Bình mặc dù không biết cái này hai vợ chồng là thế nào, bất quá nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm phiền muộn thần sắc, hắn cũng không có lên tiếng. Liền vội vàng đứng dậy liền đáp ứng một tiếng. Hiện tại hoàng đế chết rồi. Thái tử còn không có thượng vị đâu. Đoán chừng hiện tại còn làm lấy xưng bá đại khánh mộng đẹp. Mình cũng xác thực muốn lưu lại một đoạn thời gian để thái tử rõ ràng bây giờ đại khánh hướng đến. Tột cùng nên do ai làm chủ. Hắn sẽ chờ đến Nhiếp Thu Nhiễm hoàn toàn thay trong kinh chính vụ về sau mới có thể chân chính về Tây Lương đi. Bởi vậy Thôi Vi vừa nói như vậy, hắn liền thống khoái đáp ứng xuống. Muội muội yên tâm chính là, lần này còn nhiều hơn lưu một đoạn thời gian đâu, nói xong. Bận bịu lại nói, ta còn chưa có xem đứa bé được chiều chuộng đâu. Chờ sau đó cũng quá khứ, ta từ Tây Lương mang theo lên năm Tuyết Liên trở về. Muộn chút thời gian lấy tới Tuyết Liên là chỉ có Tây Lương bên kia mới biết sinh sản đồ vật. Mặc dù tính không được 10 phần chân quý, thế nhưng là lên năm cũng khó tìm. Thôi Vi tự nhiên không có khả năng để Thôi Kính Bình một phần tâm ý bình lãng phí không. Bởi vậy nhẹ gật đầu, nhìn cũng không nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, mặt lạnh lấy đi ra. Đợi nàng vừa đi, La Huyền mới bưng bát tiến tới Nhiếp Thu Nhiễm bên người. Nhiếp đại ca, ngươi làm sao đắc tội tỷ tỷ của ta rồi? Gia hỏa này nhãn lực tốt. Cảm giác lại nhạy cảm, một chút việc nhỏ đều không nhất định có thể giấu giếm được hắn. Huống chi Thôi Vi biểu lộ đều khó coi như vậy, người ở chỗ này cũng nhìn ra được, La Huyền lại nơi nào có không biết đạo lý. Nhiếp Thu Nhiễm nghe ra hắn trong lời nói có chút cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Lập tức sắc mặt càng khó coi hơn, mình là trùng sinh trở về. Mà Thôi Vi không phải nguyên bản Thôi Vi lời nói tự nhiên không thể ra bên ngoài nói. Nghe được La Huyền hỏi như thế, hắn lập tức nở nụ cười. Thạch đầu, ngươi muốn biết à, nếu không ngươi đi hỏi một chút liền biết rồi, nếu là La Huyền thật chạy tới hỏi Thôi Vi. Đoán chừng cũng phải ăn xính rơi. La Huyền mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng lại không phải người ngu. Vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm giọng điệu này lập tức tự nhiên là lắc đầu đến. Không cần, nếu là Nhiếp đại ca không muốn nói, coi như ta không có hỏi qua, nói xong, ngồi trở lại vị trí của mình, quả nhiên không đề cập tới vừa mới chuyện, làm cho Nhiếp Thu Nhiễm lại buồn bực. Thôi Kính Bình trở về mặc dù khiến cho Thôi Vi cao hứng chút, nhưng không có đối với giữa vợ chồng chiến tranh lạnh lên cái tác dụng gì. Quả nhiên không có gia Nhiếp Thu Nhiễm sở liệu, Hoàng thượng băng hà, Thái tử đăng vị, tại 3 tháng đăng cơ đại điển thoáng qua một cái, liền quả nhiên hạ lệnh đem nguyên bản thất vương lưu thừa trụ sở chân chính ban cho Nhiếp Thu Nhiễm. Cũng bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm lần này tại Định Châu lũ lụt một chuyện mà bên trong lập công lớn, phong làm trụ quốc công, cũng lĩnh tả tướng trước, La Huyền thì là trừ Trường Bình đợi một cái chức xuông bên ngoài. Lại bị lánh phong vì môn hạ lệnh, lúc này Nhiếp Thu Nhiễm sửa lại nguyên bản đại khánh hướng một mực tiếp tục kéo dài cửu khanh chế, mà thành 3 tỉnh chế, cùng chia thượng thư, trung thư, cùng môn hạ 3 tỉnh, trừ môn hạ lệ thuộc vào La Huyền, từ chính hắn an bài bên ngoài, còn lại 2 tỉnh bên trong nhân thủ đều bị Nhiếp Thu Nhiễm toàn bộ đổi lại mình người. Thái tử Lưu Can mới thượng vị lúc đầu chuẩn bị làm lớn một phen đồng thời. Không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm thủ đoạn dĩ nhiên so với mình còn lớn hơn. Lập tức tự nhiên bất mãn, nhưng khi đó có thể đè ép Thái tử chính Đức Đế Đô bị mấy người giết. Thái tử lên vị về sau, tại La Huyền không có khả năng đăng vì hắn giết người lúc. Dĩ nhiên lên sắc tâm, La Huyền tự nhiên không khách khí, cho hắn đút một đầu chính Đức Đế từng nếm qua côn trùng. Bên ngoài thế lực sớm không ở hoàng quyền bên trong, mà tất cả đều là Nhiếp Thu Nhiễm tâm phúc, cung nội hầu người lại cơ hồ tất cả đều là lấy La Huyền cầm đầu. Trong ngoài giáp công phía dưới, hoàng đế mới nhìn rõ sự thực, trong tuyệt vọng, thành thật xuống dưới, trong triều dàn xếp lại sau đã là tháng 5 đầu xuân lúc. Nguyên bản bởi vì thủy tai mà loạn thế cục, theo dân chúng dần dần an định lại, lúc này cũng không lại giống trước đó như vậy loạn, duy nhất không được hoàn mỹ. Liền muối giá cả bắt đầu căng vọt, nguyên bản muối lớn nhất sản xuất chỗ chính là tại Định Châu. Bởi vì bên kia ven biển, rất nhiều dân chúng phần lớn đều sẽ chế muối. Hiện tại một khi gặp thủy tai, Định Châu bách tính cũng phần lớn đều chạy tới trong kinh vùng này. Không có người chế muối, tự nhiên muối giá cả liền bắt đầu dâng lên. Lúc bắt đầu còn tốt, dù sao tân hoàng đăng vị, lại muốn cố lấy mặt mũi. Một ít thương nhân cũng sợ hãi vị hoàng đế này cũng giống tiên hoàng xuất thủ liền đến đoạt. Bởi vậy liền xem như trong nhà có lưu muối, cũng không dám đem giá cả định quá cao, liền sợ dẫn hoàng đế đỏ. Kể từ đó muối dâng lên giá cả ngược lại là cách một đoạn thời gian. Có thể dần dần, nhìn xem hoàng đế không có động tác, cái kia muối giá cả liền bắt đầu chướng. Muối thứ này cũng không phải mua một bao liền có thể ăn vào vĩnh viễn. Đây là nhất định phải ăn. Chính là có người mua muối đã ăn xong lại muốn mua. Các thương nhân trong tay muối chính là giá cao bán, cũng không lo không ai mua. Về sau giá cả định đến cao đến đâu, có thể hết lần này tới lần khác không có hàng. Hoàng đế cũng đối này thúc thủ vô sách, ngược lại dẫn tới bách tính lại bắt đầu oán trách một lần. Cùng lúc đó, Thôi Vi cũng bắt đầu chuẩn bị tay xử lý mình sát vách trong viện chất đống núi nhỏ giống như muối. Lúc trước bỏ ra 30 vạn lượng bạc mua lại lương thực cùng muối những vật này cũng không phải nháo thú vị, bởi vì ở tiền thế Thôi Vi thụ mua muối triều dâng ảnh hưởng không ít đối với muối để bụng, bởi vậy cái kia hơn phân nửa bộ phận bạc đều dùng đến mua muối. Lúc trước âm lưu cùng đạo một, hai người đối với Thôi Vi quyết định này còn có chút không quá lý giải. Có thể theo Nhiếp Thu Nhiễm đem lương thực trở về trong kinh, hóa giải nạn dân thiếu lương nguy cơ về sau, muối liền lộ ra chân quý. Phu nhân quả nhiên là có dự kiến trước, bây giờ những này muối như một khi chảy vào thành thị, không chỉ là có thể làm dịu hiện tại vô diện nguy cơ, nói không chừng còn có thể thay chủ công kiếm lại đến một chút thanh danh tới, đem ngày đó thôi. Vì mua muối sự tình đạo một đô nói với Nhiếp Thu Nhiễm một trận, cuối cùng còn tán thưởng Thôi Vi hai câu. Hắn lúc đầu không phải cỡ nào miệng lưỡi lanh lợi nói nhiều người, nhưng bây giờ dĩ nhiên có thể tán thưởng Thôi Vi một câu, cũng làm cho Nhiếp Thu Nhiễm nhìn hắn một cái. Kiếp trước đạo một chính là Nhiếp Thu Nhiễm thủ hạ, đối với người này tính cách Nhiếp Thu Nhiễm thật sự là hiểu rõ bất quá. Ở tiền thế hắn đối với Cố Ninh Khê đều xem thường, đối nàng lúc cũng không bằng Hà cung kính, càng đừng đề cập đau nhức sau nói nàng chỗ tốt. Bây giờ dĩ nhiên có thể nói ra lời này đến, Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù không phải một cái dựa vào người khác lắm miệng vài câu liền sẽ thay đổi chủ ý người, nhưng vừa nghe đến đạo khen một cái Thôi Vi, lại là nhịn không được gật đầu cười. Hai chủ tớ phía sau vừa nói chuyện, Thôi Vi đã sinh tâm tư chuẩn bị đem những này muối giao cho Nhiếp Thu Nhiễm xử lý. Vợ chồng giữa hai cái chiến tranh lạnh về chiến tranh lạnh, nhưng nàng nhưng không có thật không muốn người đàn ông này, muốn đem hắn đẩy lên người khác trong ngực ý tứ, bất quá là cho hắn một chút xử phạt mà thôi. Đã biết mình là thích Nhiếp Thu Nhiễm, Thôi Vi đương nhiên không có khả năng buông hắn ra. Mặc dù kiếp trước Thôi Vi không có tới đến thế giới này, cũng không có khả năng thật làm cho hắn cả một đời không cưới. Nếu vì một cái không khỏi lý do hắn liền cả một đời đánh lấy độc thân, Thôi Vi chỉ sợ sẽ không cảm thấy người đàn ông này nhân phẩm tốt. Ngược lại có khả năng sẽ hoài nghi hắn có cái gì ám tật. Huống chi kỳ thật trải qua mấy ngày nay Thôi Vi trong lòng cũng cẩn thận nghĩ tới. Nếu là không có ở tiền thế Nhiếp Thu Nhiễm những cái kia tao ngộ. Hắn cả đời này sẽ không chân chính đối nàng cảm mến, về sau liền không có khả năng lại nhìn những nữ nhân khác một chút, thậm chí thật nói không nạp thiếp ngược lại làm được, cũng chỉ có giống hắn dạng này đã cái gì đều trải qua. Thậm chí nghĩ thoáng qua người, nói đến không đúng nữ sắc động tâm mới thật có khả năng. Người ta đã đều nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù không phải cái gì lãng tử, nhưng này kỳ thật đều đã là chuyện của kiếp trước. Thôi Vi bắt lấy lạnh hắn mấy ngày, cho hắn một chút lợi hại nhìn, để hắn về sau không đến mức gặp lại có chuyện gì giấu giếm nàng. Thậm chí lại nhìn những người khác, nhớ kỹ một bài học chính là, nếu thật sự nắm vút chuyện này không thả, sợ rằng sẽ Nhiếp Thu Nhiễm lạnh đến lâu. Muốn quá độ, vậy liền được không bù mất, nghĩ tới những thứ này. Kỳ thật Thôi Vi đã sớm trong lòng quyết định tha thứ Nhiếp Thu Nhiễm. Lại nhìn hắn trải qua mấy ngày nay không chỉ là vội vàng chuyện khác, còn muốn cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành phía bên mình. Kỳ thật trong lòng nàng cũng ê ẩm sờ sờ, coi như Nhiếp Thu Nhiễm trước kia nộp mấy cái bạn gái trước chính là. Dù sao không phải hắn đời này sự tình, còn nữa nói sự tình đều đã qua rồi. Hắn một thế này cũng không có cùng Cố Ninh Hinh bọn người có liên hệ gì. Thậm chí tại Nhiếp Kiều một chuyện bên trên hắn thậm chí không có bởi vì Nhiếp Viện mà thay Cố Ninh Hinh cầu tình, chứng minh trong lòng hắn là biết đến, lại lạnh tiếp tục đánh, nếu là ngày nào đem hắn bức phải gấp sẽ không tốt. Thôi Vi suy nghĩ những này, buổi chiều thời điểm Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa có trở lại lúc, liền khiến Bích Nhánh để phòng bếp đã làm một ít ăn ngon. Lại sớm đem con trai dỗ dành trở về phòng đi. Biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm thích ăn đồ ngọt, lại tự mình xuống phòng bếp bên trong làm mấy thứ món điểm tâm ngọt. Đợi đến sắc trời sắp đen lúc, dặn dò trong phòng bếp người nhìn xem bánh ngọt tốt về sau tái khởi lô đưa ra. Bản thân mới tranh thủ thời gian trở về phòng bên trong rửa mặt một phen. Đem trên thân khói dầu mùi vị rửa sạch, chính dựa tại nội thất bên trong rào tóc, bên ngoài đưa ăn uống bánh ngọt những vật này tới được nha đầu lui ra ngoài không bao lâu lúc. Nhiếp Thu Nhiễm liền trở về, bên ngoài ở giữa trong phòng không có bất kỳ ai, bọn nha đầu đều sớm lui ra, đầy phòng đồ ăn hương để Nhiếp Thu Nhiễm ngẩn người, mặc dù trải qua mấy ngày nay đồ ăn đều là hắn cùng Thôi Vi cùng một chỗ ăn. Nhưng bình thường Thôi Vi cũng không có lý qua hắn, ở tiền thế lấy Cố Ninh Khê, sinh cái Nhiếp Viện là hắn sai rồi, đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, nhưng không biết cô vợ nhỏ phải bao lâu mới có thể hết giận được. Vừa nghĩ tới mình mặc dù chết sống không chịu đơn độc ra ngoài ngủ, ngược lại cùng Thôi Vi cùng ngủ một cái giường, nhưng thật lâu đều không có đụng thê tử, Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù tại bên ngoài phong quang vô cùng. Có thể lúc này lại nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Đem đồ ăn cho ta bắt đầu vào tới, trong phòng Thôi Vi thanh âm lười dương dương vang lên. Nàng đã hồi lâu không có chủ động cùng mình nói một câu. Mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm không xác định nàng có phải là đang cùng mình nói chuyện. Nhưng vừa nghe đến thê tử thanh âm lúc, vẫn như cũ nhịn không được mừng rỡ. Vội vàng bưng đồ ăn nhặt được một bên đặt vào khay bên trong liền hướng trong phòng bưng. Cái này một lát sắc trời vừa sáng xuống tới, có thể nội thất bên trong cũng đã điểm bên trên đèn đuốc. Nhiếp Thu Nhiễm vào trong nhà nhìn thấy Thôi Vi thân ảnh khắc ở bình phong cấp trên lúc. Ánh mắt không khỏi một nhu, dưới chân đi được càng nhanh hơn một chút. PS, canh thứ tư 4 canh đã xong. Còn có hôn tinh bột phiếu không có bị ta cầu xong à? Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.